Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 738, chương 744, ra sân. Áo vận trận chiến mở màn. Dự bị người mới không lên tràng. Nói thật ra thì rất bình thường. Mà lại bất kể nói thế nào hôm nay đều là một trận khởi đầu tốt đẹp. Giá trị phải cao hứng sự tình. Thế nhưng trở về trên xe, đoàn người vẫn là đều có chút tiếc nuối. Cao hứng không nổi, nhưng phàm là Trà Liêu người, chỉ biết Giang Triệt đối với Chu Ánh mà nói ý vị như thế nào. Cái kia tựa hồ luôn luôn cái gì đều không quan tâm nha đầu chỉ có đến Giang Triệt trước mặt, mới là một cái khác bộ dáng. Đại khái cái kia cũng là mới nàng chân thực dáng vẻ. Tiểu Chu Chiếu hôm nay tại ghế dự bị bên trên vì cái gì lần lượt quay đầu. Nàng liền là đang tìm Giang Triệt a. Mặc dù không biết là dùng một loại như thế nào tâm tình. Là cuống cuồng vẫn là hổ thẹn. Hay hoặc là chỉ là khát vọng Giang lão sư một ánh mắt. Để cho mình an tâm. Đã từng vì Giang Triệt một câu. Một cái nụ cười. Nàng mắt cá chân xoay gãy cũng phải đứng lên đứng tại đấu trường bên trên. Nàng nói nàng thiếu Giang lão sư một khối áo vận kim bài đâu. Muốn tự tay vì hắn thắng đến. Vì hắn đeo lên. Năm đó nàng dùng mang gạch ngang bài tập giấy viết phiếu nợ. Nhất bút nhất họa hết sức ngay ngắn. Cũng là sợ chúng ta cho Tiểu Chu Chiếu áp lực. Trên xe, lão thôn trưởng lẩm bẩm một câu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hạ trở về đều ít gào to điểm. Nhà đầu kia vui thanh tịnh. Căn thúc bổ sung xong. Lại hỏi, đúng rồi. Lần sau là lúc nào kia mà? Giang Triệt nói, ngày mai, đánh Hàn Quốc, hả? Cái kia nghỉ một ngày. Các đội viên đến mệt mỏi. Không thể nói ta Tiểu Chu Chiếu liền lên đi. Hàn Quốc, Hàn Quốc cái rắm không hơi lớn thứ gì. Chấm ngoặc kép, căn thúc cũng không hiểu bóng chuyền. Ngược lại liền cảm thấy như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Người bên ngoài cũng đều nói. Nói như vậy lấy. Người trên xe một thoáng cũng đều vui vẻ cùng mong đợi. Nghị luận ầm ĩ. Không có người lo lắng Chu Ánh hội biểu hiện không tốt. Bởi vì Giang lão sư nói sớm. Nhà chúng ta Tiểu Chu Chiếu là một thiên tài. Liền lời này. Vẫn là Lang hướng dẫn trong âm thầm nói. Lại nói. Nếu không phải như thế. Nàng có thể thành sử thượng trẻ tuổi nhất nữ bài danh thủ quốc gia. Bị Lang hướng dẫn mang đến đánh áo vận. Kỳ thật Giang Triệt là có thể nghĩ biện pháp đi xem một chút Chu Ánh. Hắn hiện tại có một cái nữ bài song trọng nhà tài trợ thân phận đặc thù. Thứ nhất, Giang thị tài trợ nữ bài thường phục. Thứ hai, lần này nữ bài áo vận đồng phục của đội trước ngực quảng cáo là Úc Kha Mã. Giang Triệt có cổ phần. Trong nước nhưng phàm sau này làm cho vang lên đồ điện gia dụng công ty. Hắn gần như đều có xâm lấn cùng trợ giúp. Thế nhưng do dự mãi, Giang Triệt vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì tại nội tâm, Giang Triệt có một cái hết sức chắc chắn trí nhớ tin tức. Nữ bài lần này không có cầm quán quân. Cho nên, một mực, Giang Triệt đều nắm lần tranh tài này xem như Chu Ánh trưởng thành lịch luyện. Đã là lịch luyện, liền dứt khoát nhiều một ít, hoàn chỉnh một chút, hắn là nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, trở lại ở Lang hướng dẫn đứng tại hành lang khẩu, ngoác, hô một câu, Chu Ánh ngươi đi theo ta một thoáng, chấm ngoặc kép, nói chuyện rất ngắn, lúc ra cửa Chu Ánh có chút xúc động, lại có chút xoắn suýt lo lắng. Ngày 20 tháng 7 cùng ngày, Giang Triệt mặt khác nhìn một trận Trung Quốc đội bóng rổ nam tranh tài. Tìm được rất nhiều hồi ức. 1996 giới nam cái giỏ được xưng là Trung Quốc nam tử bóng rổ hoàng kim một đời. Trong lòng siêu cấp ngôi sao mới Vương Trị Chất, thẳng cánh tay siêu tay lớn xe tăng Lưu Ngọc tòa nhà. Á Châu Kiều Đan Hồ Vệ Đông, Hổ Vương Tôn Quân, ba đặc này nọ, cũng hiểu Nho Nhã, Lý Nam, quá nhiều tên quen thuộc. Thậm chí rất nhiều người sau này đều còn tại nói, nếu như lúc đương thời một cái diêu sáng. Ngoại trừ bóng rổ, đấu trường còn có ẩn náu sáng hà, lưu nước lương, lỗ lệnh sáng chói, đặng á bình đỉnh phong, chờ lấy hắn đi hiện trường lại một lần nhìn. Đúng rồi, cái đồ chơi này có hay không xổ số mua a? Giang Triệt chỗ nhớ kỹ, chắc chắn kim bài không nhiều. Thế nhưng này vừa nghĩ lại, y nguyên có chút kinh hỉ. Cơ hội phát tài a. Rau cải xôi công ty dĩ nhiên không có khả năng đón hắn mấy ngàn vạn hơn ức chú. Nơi này đầu quy tắc ngầm kỳ thật cũng rất nhiều. Thế nhưng phát cái lớn tài, có lẽ vẫn là không có vấn đề. Hứng thú bừng bừng để cho người ta trực tiếp lái xe cho dẫn tới sổ số bán điểm. Giang Triệt nhìn kỹ, liền trợn tròn mắt một bồi một. 04, một bồi một, 07, đây là rời ạ cái gì tỷ lệ đặt cược? Một câu đơn giản lại nói. Nhưng phàm Giang Triệt trí nhớ tin tức nhất chắc chắn. Căn bản đều không cần trùng sinh mang trí nhớ. Cơ hồ toàn thế giới nhân dân đều chắc chắn. Căn cứ thịt mũi cũng là thịt tinh thần. Giang Triệt tiện tay để cho người ta cầm 300.000 đô la đi ra. Ẩn náu sáng hà không có vấn đề. Khóa này khẳng định cầm. 100.000, Đặng Á Bình cũng không thành vấn đề. 100.000, nam kia đơn. Khóa này đến cùng là lỗ lệnh sáng chói vẫn là lưu nước lương đâu. Trong lòng một nghĩ lại, ngược lại càng không xác định, có chút nhớ không rõ. Được rồi, cũng đừng thịt mũi không ăn lấy. Còn bồi thường, cùng nhân viên cửa hàng cầm một tấm hạng mục đồng hồ. Giang Triệt một mình ngồi xổm ven đường nhìn một lúc lâu. Bắt trí nhớ tin tức, thế nhưng càng nghĩ càng loạn, đến cuối cùng đành phải từ bỏ. Cứ như vậy, Giang Triệt phát tài đại kế, tổng đầu nhập 20 vạn đô la, dự tính lợi nhuận 1 vạn đô la hơi nhiều. Ngươi làm sao không mua tiểu chu chiếu a? Cái kia ta xem dưới, một bồi 11 đây. Trở về trên xe, Lâm Du Tĩnh không nhẫn được ở hỏi Giang Triệt, bởi vì rất khó, nữ bài lần này rất khó có cơ hội đoạt giải quán quân. Đáp án không phải Giang Triệt cho. Mà là ngồi ở một bên Mã Đông Hồng. Nơi này luận bóng truyền tự nhiên thuộc nàng chú ý nhất cũng nhất chuyên nghiệp. Tiếp theo, khi lấy được Giang Triệt sau khi tán thành, nàng lần thứ nhất đả kích mọi người chờ mong. Nói phân tích của mình. Năm 1996 áo vận hội, Trung Quốc nữ bài là theo vào vây thi đấu đánh đi lên. Mà lại phía trước đã thấp thỏm đến mấy năm. Cùng thời kỳ Brazil, nước Mỹ. Racer nữ bài, đều bị cho rằng mạnh hơn Trung Quốc. Ngoài ra, còn có mấy năm này thống trị tính siêu cấp đại ma vương Cuba tồn tại. Xem phân tổ tình huống, có thể đánh đến vòng bán kết không giữ quy tắc ô vuông. Có thể đánh tiến vào trận chung kết, đã làm cho chúc mừng. Mã Đông Hồng cuối cùng nói ra, nói thì nói như thế. Thế nhưng là thật tiến vào trận chung kết còn thua. Gọi là người làm sao chúc mừng a? Trên xe hơi trở nên có chút yên lặng. Tất cả mọi người đang trầm mặc bên trong dần dần hạ thấp chờ mong. Cái này nói, ngược lại liền liều mạng đi. Cái kia nói, không có việc gì, ta tiểu chu chiếu còn trẻ đây. Không nói sớm, Trịnh Hãn Phong đột nhiên lẩm bẩm một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nhìn hắn, lão tử mua 2 vạn đô la. Trịnh Hãn Phong chừng liếc mắt Giang Triệt, trong lòng tự nhủ đặc biệt Mã lão tử coi là ngươi dẫn chúng ta đi. Chính là vì mua nữ bài đây. Ngày 22 tháng 7, áo vận nữ bài tổ A tranh tài. Trung Quốc nữ bài thân mặc màu đỏ quần áo thể thao. Nghênh chiến Hàn Quốc nữ bài. Tranh tài bắt đầu về sau. Mặc dù quá trình có chút gian nan, thế nhưng Trung Quốc đội y nguyên như dự tính như thế. Cầm xuống trước 2 ván tranh tài. Vậy bây giờ chúng ta chứng kiến chính là ván thứ 3 tranh tài. Trung Quốc đội đổi một bên về sau. Chấm ngoặc kép, Tống Thế Hùng lão sư dừng một chút. Vui vẻ nói, Lang hướng dẫn thay đổi Lý Yến. Đổi lại số 4 tiểu tướng Chu Ánh. Nhìn trên đài, Lâm Du Tĩnh dùng sức bắt lại Giang Triệt cánh tay. Diêu a diêu, Mã Đông Hồng dùng sức một cánh tay ôm Lý Nghiễm Niên cổ. Diêu a diêu, oanh, suỵt, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, chỉnh một đoàn người kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Lại vội vàng lẫn nhau ra hiệu, phải tỉnh táo, rốt cục chờ đến, kèm theo Tống Thế Hùng lão sư đối với thân cao, quê quán, lại một lần giới thiệu, tiểu chu chiếu cao gầy thân ảnh xuất hiện ở đấu trường bên trên. vẻ mặt chuyên chú, đứng ở lưới trước. Kỳ thật sớm tại đánh xong Hà Lan trận đấu kia về sau, Chu Ánh liền đã biết mình hôm nay rất có thể ra sân. Có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng thật đứng tại áo vận trên sàn thi đấu, y nguyên khó tránh khỏi khẩn trương. Cứ việc ánh mắt của nàng nhìn trước sau như một bình tĩnh, thậm chí có thể nói có chút lãnh mạc. Tiểu cô nương nhìn hết sức bình tĩnh, rất có đại tướng phong độ. Chấm ngoặc kép, Tống Thế Hùng lời còn chưa dứt. Sai lầm, tay chủ công Chu Ánh tại áo vận trên sàn thi đấu đệ nhất khấu trừ. Chưa từng có lưới, chúng ta có khả năng chứng kiến Hàn Quốc đội ván này tăng cường lưới bóng chuyền. Chấm ngoặc kép, Tống Thế Hùng lão sư cố gắng thay tiểu tướng giải vây lấy. Hàn Quốc đội cầm xuống đệ nhất điểm, chạy nhanh hò hét chúc mừng. Mà Trung Quốc đội bên này, các đội viên cũ cơ hồ đều đi đến Chu Ánh bên người. Dùng động tác, hoặc là dùng ngôn ngữ, an ủi cái này trong đội nhỏ nhất tiểu cô nương. Lần nữa chờ đợi Hàn Quốc đội phát bóng, Chu Ánh quay đầu hướng khán đài bên trên nhìn một chút. Giang Triệt dùng sức cười, cố gắng để cho nàng trông thấy, đồng thời nắm tay, hướng tiểu Chu Chiếu phất phất tay. Cố gắng lên, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.